Chương 377, một sợi dây thừng trên châu chấu. Lộc Du vẻ mặt vẻ lo âu, nhìn thấy Hạ Nhược Phi về sau liền vội vàng hỏi nói, Hạ Nhược Phi, ta nghe nói ngươi bị cảnh sát bắt lại, là không phải là bởi vì mấy ngày trước sự tình bọn họ không có làm khó ngươi đi? Lộc Du bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi để Hạ Nhược Phi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cười khổ nói ra, Lộc Du, ngươi là kia vẫn là cờ gờ bờ, tin tức này cũng quá linh thông đi. Từ Hạ Nhược Phi ở đảo nguyên nông trường lên Tần Hiểu Vũ xe cảnh sát đến hắn bị trực tiếp phóng thích. Tính cả trên đường thời gian tính toán đâu ra đấy cũng là cá biệt giờ, chuyện này liền Lăng Thanh Tuyết đều không biết, Lộc Du lại đã chiếm được tin tức đồng thời còn lòng như lửa đốt địa chạy tới cục công an. Nhìn vừa nãy tư thế kia, nếu như không phải Hạ Nhược Phi đã được phóng thích, Lộc Du sợ là muốn trực tiếp xông vào cục công an đi. Lộc Du trên mặt có chút nóng lên, nói ra, là ngươi nông trường công nhân nói cho ta đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại đến cùng tình huống thế nào, ngươi có hay không có việc? Kỳ thực từ khi bị Hạ Nhược Phi từ quán ba không độ mộng ảo cứu ra, sau đó lại đang đảo nguyên nông trường qua sau một đêm, Lộc Du sâu trong nội tâm chưa bao giờ bị xúc động qua vị trí tựa hồ liền lưu lại một bóng người. Mấy ngày nay Lộc Du có chút mất ăn mất ngủ, đi học QNZ luôn thất thần. Hạ Nhược Phi cái bóng tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng thoáng hiện ở trong đầu của nàng. Lộc Du Phi thường rõ ràng Giang Duyệt đối với Hạ Nhược Phi tâm ý, mà Na NG Cu NG ẩn ẩn ý thức được chính mình đối với Hạ Nhược Phi tựa hồ sinh ra một tia tình cảm, vì lẽ đó ở bản thân trước mặt Lộc Du đều là có chút trở dạng, phiền não như vậy Cu NG đương nhiên sẽ không cùng Giang Duyệt nói hết, vẫn giấu ở trong lòng. Ngày hôm nay Na NG rốt cục không nhịn được, QNZ chưa nghĩ ra thấy Hạ Nhược Phi muốn tìm cái dạng gì đường hoàng lý do, liền tự mình một người đi xe đi đảo nguyên nông trường. Trên thực tế Lộc Du ở trên đường thời điểm, Hạ Nhược Phi đang ngồi ở trên xe cảnh sát ngủ say như chết, chỉ có điều vượt thành nhanh chóng đường là đơn hướng đóng kín thức. Lộc Du đương nhiên sẽ không chú ý tới đối với hướng về xe trên đường chợt lóe lên một xe cảnh sát bên trong ngồi Hạ Nhược Phi. NG đi tới nông trường về sau. Mắt thấy Hạ Nhược Phi bị mang theo còng tay mang đi lôi hổ đang làm gấp hắn một cái lính giải ngũ, ở Tam Sơn thành phố QNZ không quen biết những người khác, căn bản muốn không ra bất kỳ biện pháp tới. Lộc Du đã tới nhiều lần, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn đã thông báo nhìn thấy Lộc Du xe có thể trực tiếp cho đi, vì lẽ đó lôi hổ là nhận thức Lộc Du. Hắn tại cửa ra vào nhìn thấy Lộc Du về sau, liền lập tức đem Hạ Nhược Phi bị cục thành phố hình sự trinh sát chi đội cảnh sát nhân dân mang đi sự tình nói cho Lộc Du. Dưới cái nhìn của hắn, thêm một người nghĩ biện pháp đều là tốt, huống hồ Lộc Du còn trẻ như vậy liền lái nổi mấy chục vạn BM nút mini, trong nhà hẳn là điều kiện không sai, nói không chắc có thể giúp đỡ Hạ Nhược Phi. Lộc Du vừa nghe nói Hạ Nhược Phi bị cảnh sát mang đi, ngay lập tức sẽ nghĩ đến rất có thể là bởi vì mấy ngày trước ở quán ba không độ mộng ảo sự tình. NG căn bản không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ lòng như lửa đốt địa hướng tới thị cục công an đuổi. Cũng may còn chưa mở tiến vào cục công an cửa lớn, Lộc Du liền thấy Hạ Nhược Phi, không phải vậy NG thật là có khả năng ở cục công an đại náo một hồi vì Hạ Nhược Phi, NG liền không để ý tới phải khiêm tốn, càng thêm không để ý tới lo lắng chuyện ngày đó bị chính mình mâu thân biết rồi. Thấy Lộc Du cái kia lo lắng dáng dấp, Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp, mỉm cười nói ra, nên không chuyện gì, bọn họ chính là tìm ta tìm hiểu một chút tình huống. Thật sự Lộc Du có chút không tin. NG QNG xem qua màn hình giám sát, tuy rằng cũng không nhìn thấy Hạ Nhược Phi đem Phương Lạc ngón tay từng cây gõ nát, sau đó còn một đao cắt hạ hắn sinh mạng tình cảnh. Thế nhưng Hạ Nhược Phi ở trong quán rượu đối với cái kia chút nhìn chàng tử đại hán hạ thủ màn ảnh NG là thấy được, liền cái kia chút đồng loạt đều thảm như vậy. Kẻ cờ âm ở đầu Phương Lạc có thể chiếm được hảo vì lẽ đó Lộc Du là biết sự tình tính chất nghiêm trọng, Hạ Nhược Phi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lời giải. Thích, nàng đích xác là có chút không dám tin tưởng. Hạ Nhược Phi nói ra, hừng, cảnh sát hỏi ta vài câu liền thả ta, bất quá tuy nhiên làm sao Lộc Du liền vội vàng hỏi nói, là sau đó còn có thể bắt ngươi vậy hẳn là không đến nỗi. Hạ Nhược Phi lắc đầu một cái nói ra, tiếp theo lộ ra một tia ấy này nói. Lộc Du, chuyện ngày đó khả năng không gạt được Điền Bí Thư há, biết liền biết thôi. Lộc Du lạnh nhạt nói, ngươi không có việc gì là được rồi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói ra, ta hướng về cảnh sát cung cấp ngày đó video theo dõi, nhưng không nghĩ tới cái kia lớn cái kia nữ cảnh sát lại một chút liền nhận ra ngươi đã đến, sau đó na nở dê rời đi trong chốc lát, lại trở về liền trực tiếp thả ta. Ta phỏng chừng chuyện này cũng đã báo cáo đến Điền bí thư bên kia, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta biết rồi, Lộc Du nhẹ nhàng nói ra, tiếp theo na nở dê lông mày dương lên hỏi nói, ngươi mới vừa nói nữ cảnh sát nàng có phải hay không ngược ạch, vóc người rất tô tờ. Đại khái 24-25 tuổi. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng gật gật đầu, sau đó nói ra, na nở dê gọi Tần Hiệu Vũ, là hình sự trinh sát một đại đội phó. Quả nhiên là na nở dê. Lộc Du lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hạ Nhược Phi hỏi, Lộc Du, ngươi cùng nữ cảnh sát này nhận thức? Lộc Du gật gù nói ra, hửm, chúng ta quen biết rất nhiều năm Hạ Nhược Phi, chuyện này không hóa ngươi, ai biết sẽ như vậy khéo. Vừa lúc là Hiểu Vũ tỷ làm vụ án này đây. Lộc Du trong lòng hết sức rõ ràng, vào lúc này Điển Tuệ Lan nhất định là đã biết chuyện ngày đó. Tần Hiểu Vũ tuy rằng cùng với nàng quan hệ cá nhân rất sâu đậm, thế nhưng chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không, cũng không dám giúp nàng ẩn giấu, bởi vì đây cũng không phải là chuyện nhỏ, xử lý bất đương vô cùng có khả năng tăng lên đến hai nhà ở giữa vấn đề. Lộc Du cu nở dê nghĩ thông suốt rồi, na nở dê nhuẩn miệng cười nói ra, không nói cái này, Hạ Nhược Phi, ta không xe đi ta đưa cho ngươi a, không cần phiền toái như vậy chứ. Hạ Nhược Phi nói, qua lại hảo mấy chục cây số đây ta đánh xe là được rồi, không phiền phức. Ngược lại ta ngày hôm nay cù nở dê không có tiết. Lộc Du nói ra. Hạ Nhược Phi do dự một chút, nói ra, vậy cũng tốt. Lộc Du lập tức vui vẻ nói ra, lên xe. Hai người lên xe, Lộc Du khởi động BMW Mini hướng tới ra khỏi thành phương hướng mở. Bên trong xe rất yên tĩnh. Bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Lộc Du tính tình vốn là có chút lạnh, đặc biệt là na nở dê cũng rất ít cùng một cái nam sinh như vậy đơn độc ở chung. Tuy rằng na nở dê mấy ngày nay vẫn luôn muốn gặp đến Hạ Nhược Phi, nhưng thật sự làm Hạ Nhược Phi ngồi ở bên người nàng thời điểm, na nở dê nhưng nghĩ nát óc đều tìm không ra chuyện gì đến tán gẫu. Hơn nữa na nở dê một trái tim ầm ầm nhảy lên, lái xe động tác đều trở nên hơi cứng ngắc. Hạ Nhược Phi ngồi ở bên người nàng, làm cho nàng có chút sốt sắng. Vẫn là Hạ Nhược Phi chủ động phá vỡ trầm mặc, hỏi, Lộc Du, ngươi hai ngày nay còn tốt đó chứ? Lộc Du một lai do địa một trận mặt đỏ, có chút trột dạ nói ra, rất tốt. Ồ vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta còn lo lắng cho ngươi đã trải qua như vậy kinh hãi, sẽ làm ác mộng đây. Lộc Du này mới phản ứng được, nguyên lai Hạ Nhược Phi hỏi là phương diện này, trong lòng nàng có chút ấm áp, thật nhanh quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói ra, ta ngủ được rất tốt, không có làm ác mộng na nở dê. Ở trong lòng bồi thêm một câu, chính là mỗi lần đều mơ tới ngươi đương nhiên, lời này Lộc Du là vô luận như thế nào đều không dám nói ra khỏi miệng. Lúc này, Lộc Du điện thoại di động vang lên lên, na nở dê một bên chậm lại tốc độ xe, một bên lấy điện thoại di động ra nhanh chóng nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời hơi đổi, nói ra, mẹ ta gọi tới Hạ Nhược Phi nói ra, ngươi trước tiên tiếp đi ngược lại sự tình đều ra. Trốn tránh cũng không phải một chuyện, quá mức chính là hướng về na nở dê nhận cái sai, bảo đảm sau đó không tái phạm thôi. Ừm, Lộc Du có Hạ Nhược Phi cổ vũ, tựa hồ cũng có chút sức mạnh, na nở dê gật gật đầu, lấy ra bờ Bluetooth hai nghe treo lên, sau đó nhấn xuống nút nhận của gọi. Mẹ Lộc Du chột dạ gọi nói, Lộc Du, ngươi ở chỗ nào? Điển Tuệ Lan hỏi. Tuy rằng ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, thế nhưng Lộc Du đối với mình mẫu thân khá hiểu. Mỗi lần Điển Tuệ Lan loại này nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, đều là nổi lên báo tố, chỉ có làm Điển Tuệ Lan chân chính tức giận tới trình độ nhất định thời điểm, na nở dê nói chuyện mới có thể là như vậy ngữ khí. Lộc Du có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó quỷ thần xui khiến nói ra, ta đang lái xe Hạ Nhược Phi phải về nông trường, ta tiện hắn một hồi. Hạ Nhược Phi không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Trong lòng hắn nói ra, nha đầu này cũng quá thành thật đi, hai câu liền bán đứng ta. Điển Tuệ Lan sau khi nghe cù nở dê là hơi sững sờ, có chút bất ngờ nói ra, ngươi cùng với tiểu hạ. Không đợi Lộc Du trả lời, Điển Tuệ Lan lập tức liền tiếp theo nói ra, vậy ngươi cùng tiểu hạ đồng thời đến phòng làm việc của ta một hồi, ta có việc tìm các ngươi. Lộc Du sợ đến mặt đều có chút trắng, na nở dê lớn như vậy cù nở dê không đi qua mấy lần Điển Tuệ Lan văn phòng, cho dù có sự tình Điển Tuệ Lan cũng sẽ về nhà lại. Nói với nàng, lần này lại làm cho nàng trực tiếp đến văn phòng đi, hơn nữa còn pha y mang theo Hạ Nhược Phi, có thể thấy Điển Tuệ Lan là thực sư tư cờ G.I.N. Lộc Du sang bên dừng xe, sau đó dùng tay che mịt rổ phổn, nhỏ giọng nói với Hạ Nhược Phi, làm sao bây giờ mẹ ta để cho chúng ta hai cùng đi na nở dê văn phòng. Hạ Nhược Phi cười khổ nói ra, còn có thể làm sao đi thôi, thật không tiện A. Lộc Du yêu ớt địa nói ra. Vừa nãy Điển Tuệ Lan hỏi nàng ở nơi nào thời điểm, na nở dê cu nở dê không biết có phải hay không là kia gân dựng lộ chỗ, lại trực tiếp liền nói mình cùng với Hạ Nhược Phi, lần này không những mình muốn bị phê bình, còn phải liên lụy Hạ Nhược Phi bồi bảng, na nở dê hiện ở trong lòng mười phần ấy nấy. Đầu bên kia điện thoại Điển Tuệ Lan thấy Lộc Du một mực không lên tiếng, không nhịn được hỏi, Du Du, ngươi đã nghe chưa, ổ ta biết rồi, lập tức tới ngay. Lộc Du liền vội vàng nói. Cúp điện thoại về sau, Lộc Du lại có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi một chút, thấy Hạ Nhược Phi cũng không có ý tức giận, này mới một lần nữa nổ máy xe, quay đầu lại hướng thị ủy đại viện mở ra. Trên đường, hai người trầm mặc hồi lâu, sau đó chăm miệng một lời nói ra, một lúc ngươi nói trước đi. Lộc Du hơi ngượng ngùng mà nói ra. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, không có gì, ta chỉ là muốn nói với ngươi, một lúc bất luận Điển Bí Thư nói cái gì, ngươi tuyệt đối không nên cùng với nàng tranh luận, na nở dê bất kể thế nào tức giận, suy cho cùng vẫn là bởi vì quan tâm ngươi. Ta biết rồi, Lộc Du nhút nhát hỏi nói, vậy ngươi làm sao? Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, Điền Bí Thư tìm ta nên chỉ là xác định một ít tình huống đi, hay là lại trị ta một cái biết chuyện không báo tội, không biết có thể hay không đem ta đảo nguyên nông trường cho niêm phong. Lộc Du sợ hết hồn, nói ra, sẽ không, mẹ ta nếu dám việc công trả thù riêng, ta liền rời nhà trốn đi. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha ha nói ra, nhìn ngươi khẩn trương nói đùa ngươi đây, mẹ ngươi lớn như vậy lãnh đạo, không đến nỗi cấp, hơn nữa ta cùng với nàng nơi nào có thù rồi, căn bản không thể nói là cái gì việc công trả thù riêng được rồi, ngươi làm sao hư hỏng như vậy. A Lộc Du không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói ra. Liên Lộc Du chính mình cũng không phát hiện, na nở dê lại cũng sẽ dùng loại này hờn dỗi vẻ mặt nói chuyện, hơn nữa đối phương còn là một nam sinh. Hạ Nhược Phi cũng có chút bừng tỉnh thần, trước đây Lộc Du tuy rằng có một loại lánh diễm khí chất, nhưng tổng cho người ta một loại điêu ngoa ấn tượng. Này mấy lần Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du, cũng không ngừng sẽ lộ ra tiểu nữ nhi thái. Bình tĩnh mà xem xét, Lộc Du ngẫu nhiên lộ ra hờn dỗi biểu hiện cho nàng làm dạng dỡ không ít. Ta chỉ là nhìn ngươi có chút tâm thần không yên, mở nhỏ chuyện cười hóa giải một chút tâm tình khẩn trương mà thôi. Hạ Nhược Phi cười nói, không nghĩ tới ngươi lại tưởng thật, mặc kệ ngươi xe rất nhanh sẽ lái vào thị ủy đại viện. Lộc Du chiếc này xe là công việc quá giấy thông hành, cửa trực tiếp liền cho đi. Hai người sóng vai đi vào văn phòng thị ủy, ngồi thang máy đi lên hành thời điểm, Lộc Du nhìn không ngừng khiêu động tầng trên mấy, trong lòng cũng là càng ngày càng sốt sáng. Rất nhanh hai người liền đi tới Điển Tuệ Lan văn phòng, gian ngoài là thư ký chỗ làm việc, Tiêu Mai nhìn thấy Lộc Du cùng Hạ Nhược Phi dắt tay nhau mà khi đến, tương đương bất ngờ. Rất hiển nhiên, Điển Tuệ Lan nhật trình bên trong không hề có này một hạng sắp xếp. Tiếu tỷ, mẹ ta ở sao? Lộc Du có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Làm là thư ký, Tiêu Mai cùng Điển Tuệ Lan người nhà tự nhiên đều là tương đối quen thuộc, chỉ là trong ấn tượng của nàng Lộc Du thật giống là lần đầu tiên đến Điển Tuệ Lan văn phòng tới. Na nở dê thất thần chốc lát mới nói ra, Du, bí thư đang tiếp kiến cục công an đồng chí, ta có nên đi vào hay không, xin phép một chút. Bí thư không cần, Lộc Du liền vội vàng nói, chúng ta tại chỗ này đợi một chút tốt. Lộc Du ước gì Điển Tuệ Lan cả ngày đều bận bịu không nghỉ, như vậy na nở dê liền không có thời gian răn dạy chính mình. Tiêu Mai mỉm cười gật đầu, lại hướng Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi thăm, sau đó liền bắt đầu thu xếp cho hai người chuẩn bị nước trà. Lộc Du cùng Hạ Nhược Phi ngồi ở Tiêu Mai trong phòng làm việc chờ đợi 20 phút tả hữu, Điển Tuệ Lan cửa phòng làm việc mới bị mở ra, thành phố công an cục trưởng Trần Ba cùng Tần Hiểu Vũ hai người trước sau đi ra. Tần Hiểu Vũ nhìn thấy Lộc Du thời điểm rõ ràng ngẩn người một chút, trong mắt cu nở dê chợt hiện lên một tia ấy náy, dù sao cũng là na nở dê đem bạn thân bán đi, mặc dù là có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Du, Tần Hiểu Vũ gọi nói, bị vướng bởi người lãnh đạo trực tiếp Trần Ba cu nở dê ở, Tần Hiểu Vũ là muốn nói lại thôi. Lộc Du vẻ mặt tự nhiên hướng Tần Hiểu Vũ cười cợt, thân thiết gọi nói, Hiểu Vũ tỷ. Đến báo cáo công tác A. Tần Hiểu Vũ vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Lộc Du một chút, lại nhìn một chút bên người nàng Hạ Nhược Phi, sau đó nói ra, theo chúng ta cục trưởng đồng thời lại đây bị lĩnh nhiệm vụ. Trần Ba Cu Nờ Dê vẻ mặt hòa ái hướng Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du gật gật đầu, tuy rằng Điển Tuệ Lan xưa nay biết điều, hắn không hề biết Lộc Du thân phận, thế nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi nhưng là khắc sâu ấn tượng. Lần trước ở trường Bình huyện Lâm Hải đồn công an, vì Hạ Nhược Phi sự tình, đương thời vẫn còn là thị trưởng Điển Tuệ Lan nhưng là tự mình mang theo hắn đổi tới. Song phương ở Tiêu Mai văn phòng đơn giản hàn huyên vài câu. Trần Ba cùng Tần Hiểu Vũ vội vã trở lại an bài trừ gian diệt tác chuyên nghiệp hành động, mà Lộc Du cùng Hạ Nhược Phi thì lại còn ghi nhớ một lúc thấy Điển Tuệ Lan sự tình, vì lẽ đó tất cả mọi người không có tâm sự nhiều tán gẫu. Rất nhanh Trần Ba liền mang theo Tần Hiểu Vũ cáo từ rời đi. Mà Lộc Du cùng Hạ Nhược Phi thì lại đi tới Điển Tuệ Lan cửa phòng làm việc, con gái thấy mẫu thân, tự nhiên là không cần thư ký thông báo. Lộc Du trực tiếp giơ tay gõ cửa một cái, sau đó hãy cùng Hạ Nhược Phi cùng đi tiến vào Điển Tuệ Lan văn phòng.